Xin chào khán giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Chuyện Hay. Và ngày hôm nay, Như Quỳnh xin gửi đến các bạn tập số 3 của bộ truyện Chàng Rể Giàu Có. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé! Chuyện nhỏ đó mà, đời đấy anh đi sửa lại cho em. Trần Phong hùng hổ nói, anh còn tưởng Hạ Mộng Giao muộn thế này đến tìm mình có chuyện gì, thì ra chỉ là vì bóng đèn hồng. Thấy Trần Phong không nói gì, đất đỏ đến phòng của mình, gương mặt xinh đẹp của Hạ Mộng Giao bỗng nhiên phiếm đỏ. Sửa bóng đèn rắc rối lắm, hay là hôm nay tôi ngủ ở phòng anh nhé? Hạ Mộng Giao buột miệng nói ra, nói xong thì mới nhận thấy mình hơi chủ động nên bỗng xấu hổ, mặt đỏ bừng lên. Trần Phong ngây người ra, vội vàng lắc đầu. À, không hề rắc rối, không rắc rối một chút nào đâu. Anh sửa bóng đèn giỏi lắm. Trước đây, lúc còn đi học, anh thường xuyên sửa bóng đèn cho người khác. Em đợi một chút, nhiều nhất chỉ là 3 phút, anh sẽ sửa xong cho em. Thôi, khỏi đi, đột nhiên tôi không muốn sửa nữa. Hà Mộng Giao nghiến răng, lạnh lùng nói một câu rồi đóng cửa sầm một cái. Trần Phong ngơ ngác. Bà này sao thế? Chẳng phải muốn sửa bóng đèn sao? Sao cứ phải đi mất rồi? Đêm nay Trần Phong ngủ rất say, còn Hà Mộng Giao thì cả đêm không chợp mắt được. Sáng sớm hôm sau thì hai vầng mắt thâm quầng như là gấu trúc đi ra khỏi phòng ngủ. Lúc thấy Trần Phong thì đương nhiên vẻ mặt chẳng tươi vui gì. Điều này khiến cho Trần Phong thấy rất khó hiểu. Không phải tối qua vẫn bình thường sao? Trần Phong nấu bữa sáng xong thì đến bệnh viện thăm Hạ Vệ Quốc. Dù sao thì ông ấy cũng vì anh nên mới xảy ra tai nạn thế này, nên anh rất áy náy. Sau khi phẫu thuật, Hạ Vệ Quốc đã tỉnh lại rồi, nhưng ý thức vẫn còn khá mơ hồ. Trần Phong cũng không dám nói chuyện quá nhiều với ông ấy. Sau khi ra khỏi bệnh viện, trong tay của Trần Phong có thêm một mảnh giấy nữa. Cậu chủ, gần đây có hai nhóm người đang theo dõi cậu. Trong đó một nhóm là của Thẩm Hồng Dương, bọn họ đang điều tra thân phận của cậu. Nhóm còn lại là Trần Chấn Nam, có lẽ là quỷ thị, đến để ám sát cậu. Thực lực của bọn họ vô cùng mạnh, tôi không dám theo, dò xét quá kỹ. Mong cậu chủ hãy cẩn thận. Đọc xong thì Trần Phong hơi im lặng, xé nát mảnh giấy. Người của Thẩm Hồng Dương thì nằm ở trong dữ liệu của Trần Phong. Sau khi tiếp xúc với Thẩm Hồng Dương hôm đó, Trần Phong đã phát hiện đây là một người tỉ mỉ ẩn trong sự thô lỗ. Để đảm bảo, Thẩm Hồng Dương nhất định sẽ điều tra anh. Nhưng điều mà Thẩm Hồng Dương không biết là nhà họ Trần sẽ không để cho hắn điều tra gì đâu. Nhưng người bị nghi ngờ là quỷ thị mà Trần Chấn Nam phái tới khiến cho tâm trạng của Trần Phong khá nặng nề. Đương nhiên, anh đã từng nghe tới danh tiếng của quỷ thị. Đây cũng là một trong những lực lượng khiến cho anh kiêng kỵ nhất ở trong tay của Trần Chấn Nam. Xem ra anh nhịn nhục tay nhà họ Hạ 3 năm vẫn không đủ để khiến cho Trần Chấn Nam lơ là cảnh giác. Con cáo giả Trần Chấn Nam này thật sự là khó đối phó. Trần Phong chửi thầm, tuy rằng anh đã tích góp được khá nhiều át chủ bài, nhưng anh đã hiểu rất rõ trước mặt Trần Chấn Nam những con bài của mình chẳng là gì cả. Kiểu gì cũng có cách thôi. Chỉ có thể đến đâu tính đến đó. Trần Phong lại thở dài suy nghĩ. Sau khi về nhà, Trần Phong vẫn đưa Hà Mộng Giao đến công ty như ngày thường. Anh bảo Trần Trung đem chiếc xe cất vào trong biệt thự của núi Ngọc Tuyền, rồi lại mua một chiếc xe điện mới. Sao thế, còn giận anh sao? Thấy gương mặt bị sỉ của Hà Mộng Giao, Trần Phong cười hỏi. Hà Mộng Giao lườm Trần Phong một cái rồi bực mình nói. Ai thèm giận anh, tưởng bở sao? Được, được rồi, là anh từng bờ. Trần Phong cười gượng, anh nghĩ mãi chẳng ra, rốt cuộc mình đắc tội gì với Hạ Mộng Giao, chỉ có thể cho rằng Hạ Mộng Giao đến ngày nên nhìn ai cũng không vừa mắt. Sau khi đưa Hạ Mộng Giao tới công ty, Trần Phong vừa định đi thì lại nghe một tiếng bỡn cợt. Ôi chao, Trần Phong, sao hôm nay không đưa Mộng Giao đi làm bằng chiếc xe thể thao kia thế? Có phải không trả nổi phí thuê tiền xe hay không? Hà Tử Lan uốn éo như là rắn nước đi tới. Hôm qua Triệu Thế Hoa còn nói xe của Trần Phong không phải là xe mượn. Thế rồi hôm nay Trần Phong lại vẫn cưỡi chiếc xe đạp điện của mình đi tới đó thôi. Trần Phong liếc một cái, anh chán chả buồn quan tâm tới lời phụ nữ ngu ngốc, tự mình thông minh như Hạ Tử Lan. Mặt không đau nữa sao? Hàm Hồng Sao chẳng hiểu có biểu cảm gì nhìn Hạ Tử Lan một cái. Một câu nói đã khiến cho sắc mặt của Hạ Tử Lan thay đổi. Không nghi ngờ gì nữa, câu nói này của Hàm Hồng Sao rất đâm trúng nỗi đau của cô ta, khiến cô ta nhớ lại việc tối hôm qua vừa bị Hàm Hồng Sao và Trần Phong tát một cái ở trước mặt tất cả mọi người. Nhưng chẳng mấy chốc, Hạ Tử Lan đã điều chỉnh lại tâm trạng, nghiến răng nói. Hàm Hồng Sao, cô ra về gì chứ? Cô còn chưa biết mình vừa bị đá ra khỏi dự án núi Ngọc Tuyền nhỉ? Đá ra khỏi dự án núi Ngọc Tuyền? Đôi mày lá liễu của Hà Mộng Giao nhíu lại. Lời này của Hà Tử Lan là sao? Chẳng phải hôm qua mình mới đàm phán được dự án núi Ngọc Tuyền hay sao? Trần Phong nheo mắt lại. Quả nhiên, chuyện anh dự đoán đã xảy ra. Hà Vân Thịnh đúng là răng sơn dễ đổi, bản tính khó rời mà. Hừ, còn ngu, tự mình thông minh sao? Hạ Tử Lan hừ lạnh một tiếng rồi nói. Chỉ có ý gì, ông nổi đâu? Gương mặt xinh đẹp của Hàm Hồng Sao chợt lạnh tanh, trong lòng có dự cảm không tốt, cô ấy phải đi tìm Hạ Vân Thịnh để hỏi cho rõ ràng. Ông nổi, đi Kim Châu chúc thọ người ta rồi. Bấy giờ, giọng của Hạ Hào lại thản nhiên vang lên từ phía sau. Ngoài ra, trước khi ông nổi đi, đã giao dự án núi Ngọc Tuyền cho tôi phụ trách rồi. Hàm Hồng Sao, cô có thể về nhà nghỉ ngơi rồi đấy. Hạ Hạo nhếch miệng cười đắc ý, không ngoài dự đoán của Hạ Khải Siêu. Hôm qua anh ta chỉ cần thành khẩn nhận sai với Hạ Vân Thịnh, ông ta đã thuận nước đẩy thuyền, giao dự án núi Ngọc Tuyền cho anh ta. Tại sao dự án này là do tôi đàm phán được, sao ông lại giao cho anh được? Nghe xong, Hạ Mộng Sao giận sôi gan. Dự án hôm qua cô ấy mới đàm phán được, nhưng trong chớp mắt mình không những bị đá ra khỏi tổ dự án mà còn giao cho kẻ thù của cô ấy tiếp quản tổ dự án nữa. Tại sao sao? Hạ Hào cười khinh bỉ nói. Vì tôi là cháu trai duy nhất của ông nội, là người thừa kế tương lai của nhà họ Hạ. Hạ Mộng Sao, lý do này cô vừa lòng không? Trong giọng điệu của Hạ Hào mang theo một sự đắc ý nhẹ. Anh... Hạ Mộng Sao nghiến răng kiên kết, dần đến không tốt nên lời. Xem như cô ấy đã hiểu rõ rồi, cho dù cô ấy có xuất sắc đến đâu, thì cuối cùng cũng không thể nào khiến cho Hạ Vân Thịnh yêu quý. Trong mắt của Hạ Vân Thịnh chỉ có một mình Hạ Hạo. Trần Phong không hề bất ngờ với chuyện này. Anh đã biết rất rõ bản chất của kiểu gia tộc lớn này, vị trí chủ nhà bao giờ cũng chuyển cho nam, không chuyển cho nữ. Có một vài người quá coi trọng bản thân rồi. Từng ngủ với Lâm Tông Vĩ một đêm là có thể muốn làm gì cũng được sao? Hạ Tử Lan mỉa mai một câu, sau khi nói cô ta còn cố ý nhìn Trần Phong và cười nói. Trần Phong, cậu vẫn chưa biết chuyện hôm qua, vợ cậu bàn chuyện làm ăn với sếp tổng công ty Đình Phong phải không? Hả? Trần Phong nhấn mày. Nghe nói, hai người đó đã bàn chuyện ở trong một căn phòng tổng thống tại khách sạn Hilton, 2 hay 3 tiếng đồng hồ đấy. Hạ Tử Lan thêm mắm dặm muối, nói với mục đích chia rẽ vợ chồng của Hạ Mộng Giao. Sau đó thì sao? Trần Phong ra vẻ ngạc nhiên, anh biết rõ hơn ai hết về chuyện của Hạ Mộng Giao, bàn chuyện làm ăn với Lâm Tông Vĩ. Trong đầu của người phụ nữ ngu ngốc Hạ Tử Lan toàn là nước thôi hay sao? Sau đó gì cơ, Trần Phong? Có phải đầu của cậu ngốc có vấn đề gì hay không? Lâm Tông Vĩ đẹp trai nhiều tiền, Hạ Mộng Giao lại xinh đẹp như vậy, bọn họ một nam một nữ. Tôi nói, hai người đó ngồi 2-3 tiếng đồng hồ làm bài tập, cậu có tin không? Hạ Tử Lan cực kỳ tức giận, Trần Phong là đồ ngốc, cô ta đã ám chỉ rõ ràng như vậy rồi, sao cô ta vẫn chưa hiểu nhỉ? Tin chứ? Trần Phong nghiêm túc gật đầu. Bọn họ làm bài tập với nhau, Mộng Giao về nhà kể, nói cho tôi rồi. Phụt! Hạ Mộng Giao bất giác cười thành tiếng. Tất nhiên là từ lâu, cô ấy đã nhận ra Trần Phong đang giả ngốc, trêu Hạ Tử Lan như trêu khỉ. Đồ khốn này, từ bao giờ lại trở nên mưu mô như vậy chứ? Thấy Hà Mộng Sao cười. Cuối cùng, Hạ Tử Lan cũng ý thức được điểm khác thường. Nhưng lúc này, cô ta chỉ có thể cố nói. Trần Phong, cậu là đồ ngốc. Hà Mộng Sao cắm sừng cậu rồi. Cậu còn không biết sao? Ừ, tôi biết. Trần Phong nghiêm túc nói. Hạ Tử Lan á khẩu, biết rồi mà cậu vẫn bình thản như vậy. Trần Phong, cậu có còn là đàn ông nữa không? Bị vợ mình cắm sừng mà cậu không thấy giận sao? Hà Tử Lan mắng. Tại sao tôi phải tức giận? Trần Phong hỏi ngược lại. Cậu đúng là đồ vô dụng. Hà Tử Lan không còn gì để nói nữa. Không phải cậu ta không dám giận, mà là giận rồi, cũng không dám làm gì Hà Mộng sao? Hà Hảo hở hững, châm chọc anh ta. Anh ta coi thường Trần Phong từ đầu đến cuối. Anh ta cảm thấy Trần Phong đã làm mất hết mặt mũi của đàn ông. Hôm đó ở nhà thờ tổ, anh sỉ nhục Trần Phong như vậy. Mà vậy, Trần Phong lại chẳng có cảm giác gì. Hạ Hạo, nghe nói hôm qua anh bị đánh, anh vẫn ổn chứ? Khuôn mặt của Trần Phong tràn đầy vẻ thân thiết. Người không biết còn tưởng anh thật sự quan tâm đến Hạ Hạo. Còn mẹ nó, bố mày bị đánh thì liên quan gì đến mày? Sắc mặt Hạ Hạo lập tức trở nên vặn vẹo. Hôm qua Lâm Tông Vĩ làm cho anh ta có ám ảnh tâm lý. Cho nên điều anh ta hận nhất là người khác nhắc đến chuyện này. Nhưng Trần Phong cứ thích dắt mối vào vết thương của anh ta. Tôi chỉ quan tâm đến anh thôi mà. Sao anh lại giận thế? Trần Phong thở dài và nói. Cút ngay! Bố mày không cần cái đồ vô dụng. Bị vợ cắm sừng cũng không dám nói gì làm mày quan tâm. Mày có tư cách gì mà quan tâm đến bố mày? Hà Hảo tức giận quát lên. Hà Mộng Giao đứng ở bên cạnh sốt ruột nhìn, giống như lần đầu tiên cô biết Trần Phong vậy. Đây còn là ông xã gọi ra bảo vân của cô hay không? Sao miệng của anh lại ghê gớm như vậy? Mới nói được hai ba câu đã khiến cho Hạ Hạo nổi điên rồi. Bị vợ cắm sừng với quan tâm đến anh có gì mâu thuẫn không? Chẳng lẽ tôi bị vợ cắm sừng thì không thể quan tâm đến anh hay sao? Vẻ mặt của Trần Phong vẫn chân thành như trước. Mày câm mồm lại cho bố mày! Hà Hảo điên tiết, anh chỉ muốn nhảy lên, đá cho Trần Phong hai cái. Vốn dĩ hôm nay anh ta định khoe mẽ trước Hạ Mộng Giao để công kích cô. Cuối cùng lại bị Trần Phong gây rối, người bị công kích lại là anh ta. Khóe miệng của Hạ Mộng Giao cong lên, tạo thành một nụ cười rạng rỡ. Trước đây, sao cô không phát hiện ra Trần Phong còn có một mặt thú vị như thế này chứ? Còn đĩ này, mày cười cái gì? Lúc này tâm trạng của Hạ Hảo vốn dĩ đã không tốt, nhìn thấy Hạ Mộng Giao cười, tâm trạng của anh ta lại càng xấu hơn. Hạ Hạo, giữ cái miệng của anh sạch sẽ một chút đi. Đôi lông mày lá liễu của Hạ Mộng Giao cau lại, cô ấy lập tức trở nên tức giận. Sắc mặt của Trần Phong cũng lạnh đi, Hạ Hạo mắng anh không thể không quan tâm, nhưng anh ta mắng Hạ Mộng Giao là thách thức đến giới hạn của anh rồi. Còn đĩ này, mày biết điều một chút đi, đừng tưởng ngủ với Lâm Tông Vĩ một đêm là mày có thể lên mặt ở nhà họ Hạ. Còn khốn, ai cũng ngủ được như mày, không quyết định được gì ở trong nhà họ Hạ này đâu. Hà Hảo mắng rất khó nghe, ngực của Hà Mộng Giao phập phồng kịch liệt, rõ ràng là cô đang rất tức giận. Anh thử mắng Mộng Giao một câu nữa xem. Sắc mặt của Trần Phong lạnh lùng đến mức đáng sợ. Nhìn đôi mắt lạnh băng, không chứa bất cứ tình cảm nào của Trần Phong, Hà Hảo bất giác run lên, nhưng anh ta vẫn cứng miệng như cũ. Mắng thì mắng, tao là anh họ của nó, không thể mắng nó được mấy câu sau. Còn mày chỉ là một thằng ở rể, ăn cơm của nhà họ Hạ, mặc đồ của nhà họ Hạ. Chẳng lẽ là mày còn dám đánh tao sao? Trần Phong tát một phát, khiến cho Hạ Hảo quay tròn tại chỗ một vòng, bị gãy hai cái răng. Xin lỗi, anh nói đúng rồi, tôi dám đánh anh thật đấy. Trần Phong bình thản mở miệng. Rồng có vảy ngược, động vào ắt sẽ nổi giận. Hà Mộc Giao chính là vảy ngược của anh. Hạ Hảo sỉ nhục Trần Phong thế nào cũng được. Nhưng anh ta sỉ nhục Hạ Mộng Giao thì tự tìm đến cái chết. Cái tát này của Hạ Hảo nổ đom đóm mắt. Mấy giây sau anh ta mới phản ứng lại được. Mình thế mà lại bị một thằng vô dụng này đánh. Lâm Tông Vĩ đánh anh ta không nói làm gì. Nhưng Trần Phong là cái thá gì, còn từ cách gì mà dám đánh anh ta. Thằng chó Trần Phong này! Hạ Hảo giận dữ lao về phía Trần Phong. Trần Phong cười khinh thường. Anh có thể đánh 10 người có vóc dáng nhỏ bé như Hạ Hảo, không hề nói quá một chút nào. Bốp! Trần Phong lại tát thêm một cái, Hạ Hảo lại quay tròn một vòng nữa, giống như là con quay. Trần Phong, cậu làm gì vậy? Đánh người là phạm pháp, cậu có biết không? Hà Tử Lan cuống cuồng, cô ta muốn tiến lên, ngăn cản Trần Phong. Cầm mồm, còn nói nữa, tôi đánh luôn cả chị đấy. Trần Phong hung hăng nói, Hà Tử Lan lập tức không nói gì nữa. Trần Phong không có suy nghĩ, thương hoa tiếc ngọc, huống chi từ lâu, anh đã thấy Hà Tử Lan ngứa mắt. Hà Tử Lan còn nhiều lời, anh sẽ không ngại để cho cô ta cảm nhận được, bị ăn một cái bạt tay. bị Trần Phong cho ăn hai cái bạt tai liên tiếp, Hà Hạo hoàn toàn ngơ ngác. Đây còn là chàng rể vô dụng, bị đánh không đánh lại, bị mắng không mắng lại hay không, sao hôm nay nó lại hung hăng thế này? Nhìn thấy Trần Phong đi về phía mình có một nỗi sợ hãi, bất giác dâng trào trong lòng Hạ Hạo. Trần Phong, cậu muốn làm gì? Tôi là người thừa kế duy nhất ở nhà họ Hạ. Nếu cậu đánh tôi có bị làm sao thì ông nội sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Hạ Hạo uy hiếp nói, Trần Phong cười khuẩy nói. Anh thấy tôi sẽ sợ Hạ Vân Thịnh hay sao? Cậu điên rồi sao? Hạ Hạo trợn tròn mắt, Trần Phong lại dám nói thẳng tên của Hạ Vân Thịnh. Đốm hất dậy, đúng là muốn chết, đuổi nó ra khỏi nhà họ Hạ. Toàn bộ thành viên của nhà họ Hạ đang đứng quanh, cũng lòng đầy căm phẫn. Ở nhà họ Hạ, Hạ Vân Thịnh chính là thần, chưa một ai dám khiêu khích uy nghiêm của Hạ Vân Thịnh. Nhưng hôm nay, chỉ là một thằng ở rể còn con, lại dám gọi thẳng tên của Hạ Vân Thịnh, lại còn khiêu khích ông ấy, khiến thành viên của nhà họ Hạ lại không thể nào nhẫn nhịn. Nên Hạ Mộng Giao cũng có vẻ lo lắng ra mặt, cảm thấy lời của Trần Phong nói hơi quá đáng. Nếu chuyển đến tai của Hạ Vân Thịnh thì chắc chắn ông ta sẽ không dễ dàng tha cho anh, có thể đuổi anh ra khỏi nhà họ Hạ nữa. Trần Phong lạnh lùng nhìn quanh tất cả thành viên của nhà họ Hạ một lượt. Trong mắt họ, Hạ Vân Thịnh luôn ở vị trí cao nhất, nhưng trong mắt của Trần Phong thì Hạ Vân Thịnh chỉ là một lão già ngu si cố chấp, khiến cho Trần Phong anh sợ hãi. Hạ Vân Thịnh còn chưa có tư cách đó đâu. Thấy tất cả người nhà họ Hạ đều giận mình đến đỏ bừng cả mặt, nhưng không một ai dám bước lên làm gì mình, thậm chí không dám nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lẽo của mình, bọn họ còn lùi lại hai bước theo bản năng, thì Trần Phong bất giác bật cười. Anh lắc đầu, cười một cách rất khinh bỉ. Đúng là một đám rác rưởi. Một đám rác rưởi mềm nắn rắn buông. Từ trước đến nay, sở trường của bọn họ chính là vênh váo, hống hách trước kẻ yếu và khom lưng uốn gối ở trước kẻ mạnh. Trước đây, anh tránh thu hút sự chú ý của nhà họ Trần nên mới cố tình giả vờ nhu nhược. Lúc đó, bất kỳ ai ở trong cái nhà họ Hàn này cũng đều dám tùy tiện bỡn cợt, bắt nạt anh. Nhẫn nhịn 3 năm, khi anh thức tỉnh để lộ ra bộ mặt hung tàn của mình, cho dù anh chỉ có thẳng mặt mắng bọn họ là đồ rác rưởi thì bọn họ cũng không dám hé răng nửa lời. Loài người thế này thật là đáng thương. Trần Phong bỗng chán nản, ức hiếp đám người thế này cũng chẳng thú vị gì cả. Mộng Giao, chúng ta về nhà thôi. Trần Phong nhìn Hà Mộng Giao rồi khẽ nói. Hà Mộng Giao hơi lo lắng nhìn Trần Phong một cái rồi nhẹ nhàng gật đầu. Mãi cho đến khi hai người rời khỏi khu vực của công ty thì tất cả những thành viên của nhà họ Hạ mới đồng loạt thở phào một hơi, lau mồ hôi lạnh ở trên trán. Về mặt Hạ Hạo tràn đầy oán giận. Nếu trước đây người anh ta hận nhất là Hạ Mộng Giao thì bây giờ người anh ta hận nhất chính là Trần Phong. Anh ta có thể bị Hạ Mộng Giao làm mất mặt, nhưng anh ta không thể chấp nhận việc bị một tên vô dụng như Trần Phong làm bé mặt ở trước mặt mọi người. Trần Phong! Trên đường về, Hà Mộng Giao muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cô ấy không hiểu vì sao Trần Phong lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ thế này, thậm chí còn dám khiêu khích cả Hạ Vân Thịnh. Mộng Giao, em có tin anh không? Đột nhiên Trần Phong hỏi. Hà Mộng Giao ngây người, hôm qua, Trần Phong đã hỏi cô ấy câu này qua tin nhắn WeChat. Cô đã chọn tin anh, sau đó cô ấy đã đàm phán thành công dự án núi Ngọc Tuyền. Hôm nay, Trần Phong lại hỏi cô một câu như vậy. Hạ Mộng Giao cười nói, em tin. Không có lý do gì cả, cũng không cần lý do. Khóe miệng Trần Phong cong lên. Anh sẽ khiến cho ông nội sao lại dạy án núi Ngọc Tuyền cho em. Hạ Mộng Giao kinh ngạc há to miệng, khiến ông nội sao lại dự án núi Ngọc Tuyền cho mình. Thật sự cô còn chẳng dám nghĩ, vì cô ấy rất hiểu tính cách của ông nội, là một ông già xem trọng sĩ diện hơn bất cứ thứ gì trên đời. Nếu ông ta đã quyết định sao lại dự án núi Ngọc Tuyền cho Hạ Hạo thì tuyệt đối sẽ không thay đổi. Nếu mà giao dự án lại cho cô ấy thì chính là tự tát vào mặt mình. Hơn nữa, sao lại dự án cho mình có nghĩa là ông nội phải cúi đầu trước mình. Ông nội sẽ cúi đầu trước mình sao? Hà Mộng Giao cảm thấy không đời nào. Dù sao trước nay ông nội đều là một người cao ngạo, trong mắt ông con cháu mãi mãi là con cháu, bảo ông cúi đầu ở trước con cháu còn khó hơn là giết ông nữa. Nhưng Trần Phong lại nói chắc như đinh đóng cột thế này, lần đầu Hà Mộng sao thấy rối rắm thế này. Một người là ông nội mình, có quyền tuyệt đối ở nhà họ Hạ. Một người là chồng mình, là đồ vô dụng ở trong mắt người nhà họ Hạ. Mình nên tin ai đây? Thật ra có điều Hà Mộng sao không biết. Trước lúc Trần Phong bảo cô đi đàm phán dự án núi Ngọc Tuyền với Lâm Tông Vĩ, anh đã đoán được. Trước sau gì khi đàm phán được dự án này rồi, Hà Vân Thịnh chắc chắn sẽ đá Hạ Mộng Giao ra khỏi dự án để đưa Hạ Hạo lên nắm quyền. Hà Vân Thịnh tự mình có quyền uy tuyệt đối ở nhà họ Hạ, nên Hạ Mộng Giao sẽ không dám làm trái quyết định của mình. Nhưng Hà Vân Thịnh đã quên mất anh là một thằng ở rể như tàng hình ở trong nhà họ Hạ. Anh mới thật sự là người có thể quyết định sự tồn vong của nhà họ Hạ. Kim Sắc Niên Hoa là một trong những câu lạc bộ giải trí lớn nhất ở thành phố Thương Châu. Bấy giờ ở trong một phòng riêng sang trọng ở câu lạc bộ, Hạ Hạo ngồi ở trên ghế sofa, ánh mắt cực kỳ thâm độc. Cửa phòng riêng được mở ra, một người đàn ông ăn mặc áo sơ mi hoa, trên má trái còn có một vết sẹo dữ tợn bước vào. Sau lưng hắn còn có hai cô gái xinh đẹp mặc sườn xám dệt tà, để lộ ra một cặp đùi thon dài đẹp đẽ. Anh Thâm. Thấy người kia vừa đi vào, Hạ Hạo vội vàng đứng dậy, vẻ mặt cung kính. À Hạo, tới chỗ tôi có chuyện gì thế? Cố Đông Thâm thoải mái ngồi xuống ghế sofa. Cô gái mặc áo sườn xám đứng ở bên cạnh lập tức lấy một điếu xì gà ra châm cho hắn. Anh Thâm, nói gì vậy chứ? Không có chuyện gì thì không được đến tìm anh hay sao? Hạ Hạo tỏ vẻ nịnh bợ. Người tên là Cố Đông Thâm, trước mặt đây thân phận ngoài sáng là ông chủ của Kim Sắc Niên Hoa, nhưng trong tối Cố Đông Thâm là bảo kê của khu phía Tây Thương Châu. Ở khu vực phía Tây, hầu như tất cả các quán karaoke và hộp đêm đều là do Cố Đông Thâm quản lý. Cố Đông Thâm lắc đầu rồi nhả ra một làn khói thuốc cười nói. Đừng có dùng trò này với ông đây. Thằng nhóc cậu, thở ra một cái là tôi biết cậu muốn gì rồi. Nói đi, lại có chuyện gì muốn nhờ ông đây dàn xếp hay sao? Anh Thâm, thật ra cũng không có gì. Hạ Hạo dừng một chút rồi nói tiếp. Chỉ là, anh Thâm, trước đây anh có nói rằng anh rất thích cô em họ của tôi đúng không? Em họ cậu, Hạ Mộng Giao. Mắt của Cố Đông Thâm sáng rỡ, bỗng rất hứng thú. Là nó. Hạ Hạo gật đầu. Chẳng phải con nhỏ đó đã kết hôn 3 năm rồi sao? Cố Đông Thâm nhíu mày. Sao thế? Cô ta chọc gì cậu sao? Cố Đông Thâm hờ hững hỏi. Cũng không chọc gì. Chẳng là ở nhà họ Hạ chúng tôi có hợp tác với một dự án ở công ty Đỉnh Phong. Ông nội giao dự án đó cho tôi. Nhưng con nhỏ Hạ Mộng Sao cứ đòi chen vào một chân, nên tôi với nó xảy ra mâu thuẫn. Cậu muốn diệt cô ta sao? Cố Đông Thâm nhấn mày hỏi. Hạ Hạo vội lắc đầu cười mỉa. Anh Thâm, anh đùa sao? Tôi giết nó làm gì chứ? Chuyện giết người, Hạ Hạo không dám nghĩ tới nữa. Dự án của công ty Đỉnh Phong là núi Ngọc Tuyền ấy đúng không? Cố Đông Thâm nhíu mắt lại hỏi. Đương nhiên hắn biết chuyện nhà họ Trần và Thẩm Hồng Dương đầu tư 50 tỷ để khai thác núi Ngọc Tuyền, hoặc là có thể nói là người toàn Thương Châu đều biết chuyện này. Anh Thâm, anh đúng là mắt sáng như đuốc. Hạ Hạo nịnh hót. 30%. Cố Đông Thâm thản nhiên nhả ra hai chữ. 30%? 30% gì? Hạ Hạo sững sờ. Một lúc sau anh ta mới định thần lại. Cố Đông Thâm muốn lấy 30% của dự án núi Ngọc Tuyền. 30%. Sau khi nghĩ thông suốt, trán của Hạ Hạo đột nhiên đổ mồ hôi lạnh. Cố Đông Thâm thật sự tham lam, ngay lập tức đòi chia 30%. Tính ra cũng phải đến hơn 100 triệu đó. Anh Thâm, anh không đùa chứ? Khóe miệng của Hạ Hạo nhoẻn cười, nụ cười còn khó hơn cả khóc. Phải biết là tuy dự án núi Ngọc Tuyền rất béo bở, nhưng nhà họ Hạ từ trên xuống dưới có đến mấy trăm người. Chưa tới cho từng người đã không còn bao nhiêu nữa. Nách quá một chút thì bố con bọn họ cũng không còn được 30%. Cậu thấy tôi sống đang đùa cậu sao? Cố Đông Thâm lạnh lùng liếc Hạ Hạo một cái. Hạ Hạo giật thót, bỗng chốc thấy lạnh cả xương sống. Cố Đông Thâm không phải là người lăn lộn xã hội bình thường. Trong tay hắn toàn là mạng người. Đã có mấy người chết ở trong tay hắn rồi. Đột nhiên Hạ Hạo có hơi hối hận. Đáng lẽ không nên tìm loại lăng xói như Cố Đông Thâm ở đây hợp tác. Bị Trần Phong tát vào trước mặt nhiều người, trong đầu Hạ Hạo chỉ nghĩ tới chuyện báo thù, hắn không thể lập tức biến xương cốt của Trần Phong thành tro bụi, vậy nên anh ta mới không kịp nghỉ ngơi đi tìm Cố Đông Thâm luôn. Không thể ngờ ở trong mắt loại người như Cố Đông Thâm, mình chỉ là một con cừu non. Anh Thâm, 30% nhiều quá, tôi không lấy ra được nhiều như vậy. Hạ Hạo yếu ớt nói. Cố Đông Thâm đột nhiên cười lớn, hắn vỗ vai của Hạ Hạo nói. À Hạo, đừng căng thẳng như vậy. Tôi là người lòng tham không đáy sao? Đùa thôi, đùa thôi. Hạ Hạo cười gượng. Anh Thâm, anh thật là hài hước. Nói đi, muốn tôi đối phó với bọn Hạ Mộng Giao thế nào? Cố Đông Thâm nghiêm túc nói. Hạ Hạo liền cười nói. Dùng cách anh thấy thích nhất để đối phó. Cách tôi thích nhất. Cố Đông Thâm nghi ngờ nhìn Hạ Hạo một cái, đột nhiên hiểu ý của Hạ Hạo. Đúng vậy anh Thâm, không phải anh vẫn luôn thèm thuồng Hạ Mộng Giao sao? Trước đó vài ngày, tôi có nhờ người mang vài chai nước thánh từ chợ đen Thái Lan, dược tính cực mạnh, bảo đảm thuốc sẽ có tác dụng. Còn khốn Hạ Mộng Giao này vẫn luôn tỏ ra thanh cao. Tôi muốn xem lần này nó uống nước rồi, còn giả bộ thanh cao ở trước mặt anh Thâm đây được không? Cố Đông Thâm phấn kích xoa tay. Sự dâm ô, gian tản ở trong mắt không hề che giấu. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Cố Đông Thâm hỏi. Anh Thâm, anh yên tâm, tuyệt đối không. Tới lúc đó anh quay một clip, sau đó quay xong, cầm clip uy hiếp con khốn đó. Nó không dám nói thêm gì đâu. Còn về thằng chồng vô dụng kia của nó, anh Thâm, cho dù anh ở trước mặt cậu ta, tôi đảm bảo cậu ta không dám lên tiếng. A Hảo nói. Đúng là thằng vô dụng. Cố Đông Thâm nói kháy. Hai người đập tay hợp tác, vừa nghĩ tới Hạ Mộng Giao sắp thành miếng mỡ ở bên miệng rồi, Cố Đông Thâm phấn kích không thôi. Được, làm theo cách của cậu đi. Việc mà thành, cậu sẽ trở thành anh rể của tôi. Tôi nhất định sẽ không để cho cậu thiệt đâu. Cảm ơn anh Thâm. Trên mặt của Hạ Hảo lộ ra vẻ phấn kích. Có Cố Đông Thâm làm chỗ dựa, nhà họ Hạ sẽ không còn ai dám phản đối anh ta nữa. Cho dù là Hạ Vân Thịnh cũng không có. Ngoài ra, anh Thâm, đồ vô dụng Trần Phong kia có hơi ngang ngược. Để đảm bảo tôi khuyên anh xử lý cậu ta trước, rồi đem cho cậu ta qua đây, tránh làm ảnh hưởng tới hứng thú của anh. Hạ Hảo nham hiểm nói, hai cái tát kia của Trần Phong khiến mặt anh ta đến bây giờ vẫn còn bỏng rát. Lúc này vừa hay mượn tay Cố Đông Thâm, dạy dỗ Trần Phong một trận. Được, không có vấn đề gì. Cố Đông Thâm khua mạnh tay, không để tâm đáp. Các anh em ở dưới trướng hắn ta, nhiều người ác độc từng giết người, kêu bọn họ đi xử lý một người cũng không khác gì giẫm chết một con kiến. Vậy anh Thâm, bây giờ tôi gọi điện cho Hạ Mộng Giao để nó qua đây. Hạ Hảo nói xong thì ra khỏi phòng luôn, rút ra điện thoại. Anh ta đang nghe ngóng được, lúc này Hạ Mộng Giao đang ở nhà, còn Trần Phong vẫn đang ở ngoài giao đồ ăn. Chỉ cần gọi Hạ Mộng Giao tới trước, còn Trần Phong, Cố Đông Thâm sẽ tự xử lý. Hạ Hảo bấm số của Hạ Mộng Giao. Hạ Mộng Giao, tôi cho cô thời gian nửa tiếng, lập tức tới Kim Sắc Niên Hoa. Vừa nghe thấy tiếng của Hạ Hảo, Hạ Mộng Giao dập máy luôn. Hạ Hảo nghiến răng nghiến lợi, con khốn này đúng là không biết điều. Nửa tiếng sau mà cô không tới, đừng trách tôi không khách sáo với Trần Phong. Hạ Hảo lại gửi một tin nhắn. Hạ Mộng Giao chau mày, sự uy hiếp của Hạ Hảo cô ấy không thể không để ý, nhưng anh ta bảo mình đến Kim Sắc Niên Hoa làm gì. Do dự một lúc, Hạ Mộng Giao vẫn quyết định đứng dậy đi một chuyến. Cô ấy không cảm thấy Hạ Hảo sẽ làm gì được mình, khả năng cao là Hạ Hảo vẫn muốn lấy đội thi công ở trong tay cô ấy. Hạ Mộng Giao nhanh chóng gọi xe tới Kim Sắc Niên Hoa. Sau khi được một cô gái ăn mặc sừng sắm dẫn vào phòng riêng thì phát hiện chỉ có một mình Hạ Hảo ở trong phòng. Trên một cái bàn ở trước mặt Hạ Hảo còn có một chai rượu vang. Anh tìm tôi có chuyện gì? Hạ Mộng Giao lạnh lùng mở miệng. Hạ Hảo liếc mắt nhìn Hạ Mộng Giao một cái, thờ ơ nói. Ngồi đi. Hạ Mộng Giao khẽ nhíu mày, ngồi trên sofa. Hạ Hảo rót một ly rượu đặt tới trước mặt Hạ Mộng Giao. Hạ Hảo, có chuyện gì anh cứ nói thẳng đi. Mộng Giao, tôi là anh họ cô không thể nói chuyện với tôi tử tế một chút hay sao? Hạ Hạo cười gượng nói. Hạ Mộng Giao nghi ngờ nhìn Hạ Hạo một cái. Thái độ Hạ Hạo sao lại kỳ lạ như vậy? Thật ra cũng không có chuyện gì, Mộng Giao. Buổi trưa, Thần Phong tát tôi hai cái ở trước mặt nhiều bà con thân thích như vậy. Chuyện này không thể cho qua như vậy được chứ. Hạ Hạo lạnh lùng nói. Anh muốn làm gì? Hạ Mộng Giao nghiến răng, cô ấy rất hiểu tính cách của Hạ Hạo. Có thủ tất báo, chuyện Trần Phong đánh anh ta. Nếu không thể đòi lại công bằng cho anh ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nói không chừng còn nghĩ ra cách gì để đối phó với Trần Phong. Đơn giản, giao lại đồ thi công thuộc về bố cô ra đây. Không đời nào. Không đời nào. Hạ Hạo cười khuẩy một tiếng. Cô không sợ một ngày nào đó Trần Phong đang đi ở trên đường đột nhiên bị xe đâm chết hay sao? Đột nhiên, mặt của Hạ Mộng Giao biến sắc. Cô ấy rất rõ Hạ Hạo đang uy hiếp cô ấy, nhưng cô ấy không dám đánh cược tính mạng của Trần Phong. Được, tôi có thể giao đổi thi công cho anh, nhưng anh phải đảm bảo sau này không được tìm Trần Phong gây rắc rối nữa. Hạ Mộng Giao nghiến răng nói, tuy giao lại đổi thi công cho Hạ Hạo, có nghĩa là cô ấy mất đi vài con bài duy nhất trong tay. Dự án núi Ngọc Tuyền sẽ hoàn toàn không liên quan đến cô ấy, nhưng so với tính mạng của Trần Phong, cô ấy có thể chấp nhận. Tôi đảm bảo, chỉ cần cô giao lại đội thi công cho tôi, đồ vô dụng Trần Phong kia, sau này đến cả nhìn. Tôi cũng không thèm nhìn. Hạ Hạo cười nói. Tốt nhất, anh nói được thì làm được. Hạ Mộng Giao lạnh lùng nhìn Hạ Hạo một cái. Yên tâm đi, Hạ Mộng Giao. Ai lại gây khó dễ với tiền chứ? Nào, cạn ly. Ân oán trước kia của hai chúng ta, xóa bỏ tất cả. Hạ Hạo cười rót một ly đến ở trước mặt Hạ Mộng Giao. Hạ Mộng Giao cũng không nghi ngờ gì anh ta, cầm ngay ly rượu lên, uống một hơi cạn. Sau khi uống xong, cô ấy chuẩn bị đứng dậy rời đi. Nhưng đúng vào lúc này, cửa phòng lại đột nhiên mở ra. Một người đàn ông mặc áo sơ mi hoa, trên mặt có vết sẹo bước vào. Hạ Mộng Giao ngay lập tức cảm thấy có gì đó không đúng. Người đẹp của tôi, hương vị rượu thế nào? Cố Đông Thâm cười đê tiện đi tới. Hạ Hạo, anh ta là ai? Hạ Mộng Giao tức giận quát. Hạ Hạo cười đứng dậy, đi tới ở trước mặt Hạ Mộng Giao, cười híp mắt nói. Em họ, anh ấy là ông xá, mà tôi chọn cho cô đó. Sao hả, có phải mạnh gấp 10 lần? Cái thằng Trần Phong vô dụng kia không? Đồ vô lại! Hạ Mộng Giao tức tới lồng ngực run lên, nói rồi giơ tay định tát Hạ Hạo. Bốp! Nhưng Hạ Hạo lại nhanh hơn một bước, tát vào mặt cô ấy một cái, khuôn mặt trắng nõn lập tức trở nên đỏ lựng. Còn khốn! Hạ Hạo cười hung dữ. Có phải ông đây nể mày quá rồi không? Thằng vô dụng Trần Phong kia đánh ông, con khốn như mày còn muốn đánh ông sao? Hạ Hạo, anh sẽ không được chết tử tế đâu! Hạ Mộng Giao nước mắt lưng tròng, hai chân cô ấy mềm nhũn, không còn sức lực, đứng cũng không vững nữa. À Hạo, sao có thể đánh chị dâu như vậy chứ? Khuôn mặt đẹp như thế này, đánh bị thương sẽ không tốt đâu. Cố Đông Thâm cười híp mắt đi tới. Dạ, anh Thâm, tôi không làm phiền anh nữa. Hạ Hạo cúi đầu cung kính nói xong, đóng cửa đi ra ngoài. Người đẹp, anh tới đây. Cố Đông Thâm cười săn tà lao về phía Hạ Mộng Giao. Hạ Mộng Giao kinh hãi lùi về sau hai bước, lại vướng vào sofa liền ngã xuống. Ở một nơi khác, Trần Phong vừa đi giao xong một đơn hàng, đột nhiên có cảm giác thấp thỏm không yên, cứ như sắp có việc gì không tốt xảy ra. Mày là Trần Phong! Lúc này, có một người đàn ông xăm sổ, đeo vòng vàng bước tới, chắn đường Trần Phong. Có việc gì? Trần Phong nhếch mày. Hạ Mộng Giao là vợ mày sao? Người đàn ông hình xăm đánh Trần Phong hỏi. Đúng, làm sao? Trần Phong đột nhiên có sự cảm chẳng lành. Người đàn ông hình xăm lắc đầu nói. Đáng tiếc. Anh có ý gì, đáng tiếc cái gì? Ngữ khí Trần Phong đột nhiên lạnh hẳn đi. Người đàn ông hình xăm cười giễu cợt nói. Vợ mày xinh đẹp như thế, mà lại gả cho loại vô dụng như mày, không đáng tiếc thì là gì? Mộng Giao ở chỗ các người. Trần Phong căng thẳng, đôi mắt lóe lên sát ý lạnh lùng. Lúc nãy gọi cho Hạ Mộng Giao mấy cuộc, nhưng không kết nối được, giờ xem ra đúng là có chuyện rồi. Đồ vô dụng, mày lo cho mình trước đi. Người đàn ông hình xăm khinh thường nói. Anh Thâm nói rồi, muốn hai chân của mày, mày tự làm hay bọn tao làm? Tôi nói, Mộng Giao có phải ở chỗ các người không? Trần Phong nghiến răng, sát ý ở trong mắt, hóa thành thực thể rồi. Người đàn ông hình xăm, cảm giác có gì đó sai sai. Thằng vô dụng này sao lại có ánh mắt đáng sợ như vậy? Mặc dù kinh ngạc, nhưng người đàn ông hình xăm vẫn đầy tự tin. Hắn cũng là kẻ ác độc tiền giết người, không hề cảm thấy một thằng đi ở rể thì làm được gì mình. Đúng, thằng vô dụng, vợ mày giờ đang nằm ở trên giường của anh Thâm nhà bọn tao. Ha ha, mày biết rồi thì làm được gì? Người đàn ông hình xăm nhây nhổ nói. Ôi, thằng vô dụng, buồn cười quá, đến cả con đàn bà của mình cũng không bảo vệ được. Đầu ong lên, nhưng hắn còn chưa dứt lời. Đã cảm thấy bị sát ý lạnh lẽo bao trùm, sau đó cổ đã bị bóp chặt, cả người đã bị nhấc lên trên. Mất kiểm soát, đôi mắt của Trần Phong đỏ ngầu, bàn tay bóp của người đàn ông hình xăm. Thêm một chút sức, thoáng cái ở trên trán người đàn ông hình xăm đã nổi đầy gân xanh. Khụ khụ, mày buông tao ra! Người đàn ông hình xăm vô cùng sợ hãi, hắn rốt cuộc đã chọc phải người thế nào đây, sao lại có sức mạnh đáng sợ thế này? Mộng Giao đang ở đâu? Trần Phong gần như nhạt từng chữ từ kẽ răng ra, sát ý ngập trời như cơn sóng dữ ập vào người đàn ông hình xăm. Nói hoặc là chết! Trần Phong hơi dùng sức, người đàn ông hình xăm ngay lập tức run rẩy. Dưới sự thúc ép của cảm giác nghẹt thở chết chóc, người đàn ông hình xăm cuối cùng cũng sợ, sát ý ở trong mắt Trần Phong khiến hắn không thể nghi ngờ. Nếu mình không nói thì sẽ chết thật. Kim sắc niên hoa. Vợ mày ở kim sắc niên hoa. Dầm. Người đàn ông hình xăm bị Trần Phong vứt ra mấy mét, đập mạnh vào lan can. Sau khi hắn lồm cồm bỏ dậy, ngẩng đầu lên thì trước mắt đã không còn bóng dáng của Trần Phong nữa rồi. Trần Phong chảy hết sức bình sinh, đôi mắt đỏ ngầu. 3 năm đã đến nhà họ Hạ, anh chưa bao giờ cảm thấy phẫn nộ thế này. Giống có vảy ngược, chạm vào tất sẽ phẫn nộ. Mộng Giao chính là vảy ngược của anh. Dù ai chạm vào cũng phải chết. Vì quá phẫn nộ, Trần Phong chỉ dùng tới 10 phút đã lao đến trước cửa câu lạc bộ Kim Sắc Niên Hoa. Cửa câu lạc bộ có 3 người đàn ông xăm sổ đứng đó. Thấy Trần Phong giận đùng đùng, 3 người theo bản năng tiến lên trước. Cậu tìm ai? Bốp! Trả lời hắn là nắm đấm cứng như sắt của Trần Phong. Chỉ một đấm, người đàn ông xăm sổ cầm đầu đã gáy mũi, máu tóe loe bay về phía sau. Hạ Mộng Giao đang ở đâu? Giọng của Trần Phong lạnh lẽo như ác quỷ ở nơi âm phủ. Địch, con mẹ mày, mày là ai? Dám đến chỗ bọn tao gây chuyện sao? Đồ không biết điều, dám đến Kim Sắc Niên Hoa để gây sự. Hai người mắng té tát, lần lượt cầm ống tuyết ở bên cạnh, lao về phía Trần Phong. Bình bốp. Hai tiếng vang rất lớn, hai người cầm vũ khí xông lên, còn chưa hiểu chuyện gì đã bay ngược lại, đập vào cánh cửa phía sau. Tao hỏi lại một lần nữa, vợ tao, Hà Mộng Giao đang ở đâu? Sát khí ở trong mắt Trần Phong bắn tứ tung, bước đến chỗ của hai người kia. Mày là Trần Phong? Hai người cuối cùng cũng hiểu ra, biết thân phận của Trần Phong. Chỉ có điều khiến cho bọn họ kinh ngạc là thằng chồng này của Hạ Mộng Giao nổi tiếng là vô dụng cơ mà, sao lại mạnh như vậy? Không cho hai người quá nhiều thời gian suy nghĩ, Trần Phong bước luôn về phía trước, đồng thời vươn hai tay ra. Hai người chỉ thấy hoa mắt, giây tiếp theo cả hai đã bị nhấc lên cao. Nhìn thấy cảnh này, mấy cô sinh viên làm thêm ở Kim Sắc Niên Hoa đột nhiên sợ hãi hét ầm lên. Hai người đàn ông xăm sổ này ai cũng phải nặng đến 100 cân, nhưng người đàn ông này lại xách lên như xách một con gà cùng một lúc. Đây là người hay quỷ vậy? Sự thật là hai người đã bị Trần Phong nhấc lên còn kinh ngạc, sợ hãi hơn, sắp khóc luôn rồi. Lúc trước Cố Đông Thâm nói muốn tìm người xử Trần Phong, họ đều tranh nhau đi. Còn tưởng Trần Phong là một con sâu, trói gà không chặt, có thể tùy tiện dẫm đạp. Cuối cùng cơ hội bị anh Hồ cướp mất. Họ còn rất hâm mộ. Nhưng bây giờ, chúng không hâm mộ nữa. Mẹ nó, sao cái quái gì vậy? Mẹ nó rõ ràng là một con rồng. Giờ anh xem anh Hồ có khi còn khổ hơn họ. Tha mạng. Anh Tâm ở trong căn phòng cuối cùng ở bên trái tầng 3. Hai người vội vàng nói ra, Trần Phong hừ một tiếng, vứt họ như vứt xác. Sau đó xông vào, nhưng anh chưa đi được mấy bước, đã có mười mấy người đàn ông xăm sổ, cầm vũ khí xông đến. Dám đến Kim Sắc Niên Hoa gây sự, đánh chết nó đi cho tao. Bình bốp. Trần Phong xông vào đám người. Mỗi một tiếng vang lên thì có một người bay ra, sau đó là tiếng kêu đau đớn. Lúc này trong phòng riêng, Cố Đông Thâm cũng vô cùng phẫn nộ. Vừa nãy hắn sơ ý rồi để cho Hà Mộng Giao bắt được cơ hội ném chai rượu. Máu tươi tanh nồng chảy dọc từ trán của Cố Đông Thâm xuống. Đôi mắt đang nheo lại của Cố Đông Thâm lóe lên vẻ hung dữ, đúng là khôn ba năm dại một giờ. Còn điếm, ông đầy vốn định yêu thương mày, nhưng mày lại tự đi tìm đường chết, thế thì không trách ông đây được rồi. Nhìn Hạ Mộng Giao, Cố Đông Thâm liếm môi. Dầm. Đúng lúc này một tiếng dầm vang lên. Cố Đông Thâm quay ngoắt người lại, nhìn thấy cánh cửa sơn bằng gỗ thật đã tan bành. Ngoài cửa một bóng người cao lớn đang đứng hiên ngang. Cố Đông Thâm bị tiếng này dọa giật mình, vừa định chửi thì quay lưng lại thấy cảnh tượng phía sau. Con ngươi lập tức co lại, vô cùng kinh ngạc. Chữ còn lại bị hắn nuốt ngược vào bên trong. Có phải người anh em đi nhầm chỗ rồi không? Cố Đông Thâm lặng lẽ rút con dao găm ở dưới gầm bàn ra, rồi nheo mắt hỏi. Lăn lộn ở trên giang hồ hơn 20 năm trời, hắn đã gặp vô số loại người. Vì thế mắt nhìn người của hắn rất chuẩn, vừa nhìn là có thể nhận ra được đâu là người có thể dây vào, còn đâu là người không thể dây vào. Người đàn ông bình tĩnh ở trước mặt hắn là số hiếm khiến cho hắn kiêng kỵ, là người tuyệt đối không thể dây vào. Trần Phong không để ý tới Cố Đông Thâm, lúc này ở trong mắt anh chỉ có Hạ Mộng Giao. Nhìn thấy cô ấy không sao, trái tim treo lơ lửng của anh cuối cùng có thể bình ổn lại rồi. Có phải người anh em để mắt tới con đàn bà này không? Cố Đông Thâm thử thăm dò. Từ lúc Trần Phong bước vào cửa, hắn đã luôn quan sát nét mặt của anh. Vì thế, hắn thấy hết tất cả biểu cảm của anh lúc này, khiến hắn có cảm giác là Trần Phong để mắt tới Hạ Mộng Giao. Cố Đông Thâm hoàn toàn không ngờ người đàn ông ở trước mặt mình chính là thằng vô dụng mà hắn luôn nói không thèm gặp mặt. Nếu người anh em không chê thì có thể cùng tôi... Cố Đông Thâm cười xòa đi về phía Trần Phong. Vút! Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Giây phút tới gần Trần Phong, nét mặt Cố Đông Thâm bỗng trở nên hung tợn. Rút con dao găm ở sau lưng rồi đâm mạnh về phía động mạch chủ ở trên cổ của Trần Phong. Cố Đông Thâm đắc ý nhe răng cười, hệt như anh đã nhìn thấy máu của Trần Phong phun trào. Phải nói tốc độ ra tay của Cố Đông Thâm cực kỳ nhanh. Nếu là người bình thường thì có lẽ sẽ bỏ mạng ở dưới cú đấm bất ngờ này của hắn rồi. Nhưng Trần Phong không phải là người bình thường. Từ 5-6 tuổi anh đã bắt đầu nhận được sự huấn luyện địa ngục của mẹ. Thuật cận chiến, thuật ám sát, thuật tôi thể. Một ngày này qua ngày khác, năm này qua năm nọ. 15 tuổi, Trần Phong đã có thể đấu với 3 người thanh niên cường tráng mà không hề thua. 13 tuổi giết sói, 16 tuổi đấu hồ. Có thể nói, nửa đời trước của Trần Phong mỗi ngày đều sống ở trong chiến đấu và huấn luyện. Vì mẹ đã từng nói với anh, nếu muốn tồn tại ở trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này, còn phải buộc có năng lực mạnh gấp trăm lần người thường. Chịu được muôn vàn gian nan, tất sẽ được người khác trọng vọng. Để được người khác trọng vọng, bảo vệ mẹ không bị nhà họ Trần bắt nạt, Trần Phong đã phải chịu cực khổ không thể đếm xuể. Vì vậy, hành động của Cố Đông Thâm lúc này trong mắt anh vô cùng buồn cười. Chấm những ốc xin, Trần Phong cười khinh bỉ, giơ hai ngón tay ra, mũi dao bén nhọn dừng lại cách cổ của Trần Phong khoảng 3 cm, không thể nào tiến thêm được nữa. Gương mặt của Cố Đông Thâm đỏ bừng, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ. Trần Phong khẽ dùng lực, con dao được rèn từ thép vang lên tiếng gãy, hệt như một miếng gỗ. Yết hầu của Cố Đông Thâm chuyển động, mắt chữ A mồm chữ O. Cậu biết võ? Cố Đông Thâm buột miệng. Ngoài người học võ ra, hắn không thể nào giải thích được sao Trần Phong lại đáng sợ thế này. Trần Phong cười khuẩy, rồi khua tay, đấm thẳng vào mặt của Cố Đông Thâm. Hắn như một quả bóng cao su bay thẳng ra ngoài. Tường phòng đã bị đập mạnh nứt toác. Phụt! Cố Đông Thâm phun ra một bụng máu tươi, mềm oặt ở trong nháy mắt. Người anh em, có gì thì từ từ nói, tôi không cần người phụ nữ này nữa. Cố Đông Thâm lảo đảo đứng dậy, chịu thua nói, sắc mặt của Trần Phong lạnh lùng, đá một phát nữa lên đùi của Cố Đông Thâm, răng rắc. Tiếng xương gãy giòn tan, Cố Đông Thâm kêu lên thảm thiết, quỳ một chân xuống đất, gương mặt tím tái như màu gan heo. Đại ca! Bấy giờ một giọng nói dõng dạc vang lên. Nghe thấy giọng nói này, Cố Đông Thâm hệt như vớ được cọng rơm cứu mạng vậy, xúc động kêu lớn. A Hào, mau đến cứu tôi! Trần Phong quay đầu, ánh mắt hơi nghiêm nghị, rồi bất chợt giơ tay đấm vào bóng người màu đen đang đi tới. Người kia cũng không chịu yếu thế, mạnh mẽ giơ đấm chặn Trần Phong. Đốp! Một tiếng giòn vang, Trần Phong chỉ lùi lại sau một bước, còn người kia thì phải lùi đến ba bước. Dưới bóng đèn, gương mặt của người kia cũng dần dần lộ rõ. Người đàn ông mà Cố Đông Thâm gọi là A Hào, cao không đến 1m7, dáng người nhỏ gầy xốc phác. Luận về hình thể thì A Hào không bị kịp bất kỳ ai ở trong mười mấy người đàn ông đứng ở sau lưng hắn. Nhưng mười mấy người đàn ông này lại xem A Hào là thủ lĩnh. Còn trên người A Hào này lại có một mùi máu tanh nồng đượm, không thể nào xóa tan được. Mùi máu tanh này Trần Phong rất quen thuộc, chỉ khi đã giết quá nhiều người mới có sát ý thế này. E rằng không ít người chết ở dưới tay A Hào này. A Hào, bóp chết nó! Dần chết thằng khốn này đi cho tôi! Nhìn thấy A Hào, Cố Đông Thâm lập tức có tự tin hẳn. A Hào là nhân tài 7 năm trước. Hắn tìm ra từ một sàn quyết đấu quyền anh ngầm ở nước nào đó tại châu Âu. Thị trường quyền anh ngầm ở đó không giống như mấy trận đánh vặt ở trong nước. Mỗi trận đấu ở đó đều cược cả tính mạng. Chỉ cần đứng lên sàn đấu thì buộc phải có một bên chết. Một trận chiến mới kết thúc, nhận thua cũng không được. Chiến tích lúc đó của A Hào là 17 trận thắng liên tục, xứng như càn quét sàn đấu đó. Cố Đông Thâm bỏ ra hơn 20 triệu mới có thể mua lại A Hào từ ông chủ của đấu trường. Sau khi trở về nước, A Hào chưa từng làm cho hắn thất vọng. Mấy năm nay, A Hào đánh nam dẹp bắc cho hắn. Hơn nửa sản nghiệp ở dưới tay hắn đều nhờ A Hào dốc sức mới có được. Đối với A Hào, Cố Đông Thâm có một niềm tin mù quáng. Dù Trần Phong ở trước mặt có võ đi nữa, thì Cố Đông Thâm vẫn cho rằng A Hảo có thể chiến thắng. A Hảo không thể hành động thêm, mà lại kiêng dè nhìn Trần Phong một cái hỏi. Người anh em không định giải thích gì sao? Muốn anh giải thích điều gì? Trần Phong hờ hững nói. Người anh em vô duyên vô cớ, muốn gây rắc rối ở kim sắc niên hoa của chúng tôi, còn đánh đập đại ca của chúng tôi tàn nhẫn. Vô duyên vô cớ. A Hào còn chưa nói xong thì đã bị Trần Phong cười khuấy ngắt lời. Anh có biết cô ấy là ai không? Trần Phong chỉ tay vào Hà Mộng Giao đang hôn mê ở trên ghế sofa. A Hào quay đầu nhìn xuống Cố Đông Thâm một cái. Hắn còn chưa biết đầu đuôi câu chuyện thế nào, chỉ biết có người xông vào kim sắc niên hoa đánh Cố Đông Thâm mà thôi. Bây giờ xem ra chuyện này có khúc mắc khác. Cô ta là người phụ nữ của tôi. Cố Đông Thâm cứng đầu cứng cổ nói, hắn vẫn không biết thân phận thật sự của Trần Phong, chỉ xem Trần Phong là một cao thủ thần bí của nhà họ Hạ. Bốp! Trần Phong giáng một cái bạt tai cho Cố Đông Thâm, trong chớp mắt, 5-6 cái răng mang theo cả máu bay ra khỏi miệng hắn. Người phụ nữ của mày! Trần Phong cười khuẩy. Mày là cái thá gì? Mặt của Cố Đông Thâm tràn đầy vẻ uất ức, bị tát ở trước mặt nhiều đàn em tết này, khiến cho hắn mất hết uy nghiêm. Nhưng lúc này hắn cũng không dám nói thêm lời nào. Hắn cũng không ngốc nữa. Vừa nãy không có A Hào ở đây, hắn đã bị Trần Phong dạy dỗ cũng thường tình. Nhưng bây giờ có A Hào ở đây mà Trần Phong vẫn có thể đánh hắn, khiến cho A Hào không phản ứng kịp. Cố Đông Thâm bỗng chốc hiểu ra, đến cả A Hào có lẽ không phải là đối thủ của Trần Phong. Đúng như Cố Đông Thâm suy nghĩ, bây giờ cơ bắp ở trên người A Hào căng cứng. Nếu nói vừa nãy Trần Phong chỉ mới khiến cho hắn kiêng dè, thì bây giờ Trần Phong đã khiến cho hắn phải sợ hãi. Quá nhanh rồi, tốc độ của Trần Phong quá nhanh. Nhanh đến mức hắn còn chưa kịp phản ứng thì Cố Đông Thâm đã rơi mất 5-6 cái răng rồi. Nếu hắn và Trần Phong quyết đấu sống chết thì tỷ lệ sống của hắn chưa tới 10%. Người anh em, bàn điều kiện đi, phải thế nào cậu mới chịu tha cho đại ca của bọn tôi? A Hào hít một hơi thật sâu rồi hỏi. Đừng thấy mười mấy người đàn ông đứng ở sau hắn, nhưng mà hắn hiểu rất rõ, bên hắn không có một chút cơ hội nào cả. Đứng ở trước mặt cao thủ như Trần Phong, nhân số chỉ là một câu chuyện cười. Đừng nói mười mấy người, cho dù có cả trăm người cũng chẳng làm gì được Trần Phong. Cố Đông Thâm như chết lặng, tới A Hào mà còn nói thế này thì chứng minh hôm nay hắn gặp phải người khó nhằn rồi. Cố Đông Thâm cười thê lương, bây giờ người hắn muốn giết chết chính là Hạ Hảo. Bởi vì Hạ Hảo đảm bảo với hắn là chơi Hạ Mộng Giao sẽ không có vấn đề gì, nên hắn mới to gan lớn mật như vậy. Nhưng kết quả hắn còn chưa chạm vào được tay của Hạ Mộng Giao đã bị kẻ mạnh thế này tìm đến cửa. Trần Phong cười một cái, A Hảo này cũng rất tức thời đó. Tay trái hay tay phải, tự chọn một tay đi. Trần Phong liếc nhìn Cố Đông Thâm, rồi thờ ơ nói. Sắc mặt của Cố Đông Thâm thay đổi hẳn, vừa mới mở miệng đã đòi một cánh tay của hắn. Môi Cố Đông Thâm mấp máy, còn định bàn điều kiện, nhưng A Hảo ở bên cạnh lại vớ luôn lấy con dao găm. Mắt không chớp lấy một cái, chém luôn xuống tay trái của Cố Đông Thâm. A! À! Sau khi tiếng kêu thảm thiết vang lên, tay trái đầm đìa máu của Cố Đông Thâm rơi xuống đất. Người anh em, hài lòng chưa? Mặt A Hảo không cảm xúc hỏi. Trần Phong hơi ngẩng đầu, anh cảm thấy thích A Hảo này hơn rồi, làm việc rất quyết đoán, hơn nữa còn biết điều. Nếu Cố Đông Thâm vừa nãy dám bàn điều kiện với anh, thì Trần Phong này sẽ không cho Cố Đông Thâm một cơ hội lựa chọn nào hết. Anh sẽ chặt hết cả hai tay của Cố Đông Thâm. A Hảo nhận ra rồi, hắn cứu một tay cho Cố Đông Thâm. Anh khá lắm, nếu ngày nào đó không muốn làm ngành này nữa, thì có thể đến tìm tôi. Trần Phong nhìn A Hảo với ánh mắt khen ngợi nói, nếu muốn chống lại con quái vật như nhà họ Trần, thì không thể thiếu được một vị tướng dũng mãnh như A Hảo. Hơn nữa nhìn thái độ của hắn với Cố Đông Thâm, có thể thấy hắn là một người đàn ông trọng tình trọng nghĩa, người như vậy trên đời này không nhiều. A Hảo bặm môi, không nói gì. Trần Phong cũng không để ý, anh hiểu rất rõ, cao thủ như A Hảo đều có lòng tự tôn, sẽ không tùy tiện cúi đầu trước người khác. Nhưng một khi đáp phục rồi, sẽ giao cả mạng sống cho người đó. Có thể nói là mối quan hệ sống chết thật sự. Ngoài ra, việc xảy ra tại đây hôm nay, nếu có bất kỳ ai dám nói ra... Trần Phong mỉm cười, gõ nhẹ lên cái bàn dài trong phòng. Răng rắc, cái bàn dài bằng đá đại lý này dài khoảng 10cm vỡ vụn. Cái bàn này chính là kết cục của hắn. Trần Phong lạnh nhạt cất tiếng, nói xong, anh biển ôm Hà Mộng Giao đứng dậy, rời khỏi căn phòng. Sột soạt, mười mấy người đàn ông mặt xám xịt, ở cửa, đồng loạt tránh đường, không ai dám cản lại. Điều tra cho tôi muốn biết hắn là ai. Sau khi Trần Phong đi, Cố Đông Thâm, bịt lấy cổ tay vẫn tiếp tục chảy máu, đau đớn nói. Anh Thâm, hắn là Trần Phong. Thằng đàn em lúc nãy canh ở cửa sợ sệt nói. Trần Phong! Mắt của Cố Đông Thâm trợn tròn, suýt nữa đã bị tin tức này làm cho kinh ngạc đến ngất đi. Đây chính là thằng chồng vô dụng của Hạ Mộng Giao. Thằng vô dụng bị cắm sừng, cũng không dám nói gì ở trong miệng của Hạ Hảo. Hà hà! Cố Đông Thâm cười thê lương, cười đến mức chảy cả nước mắt. Nếu đến cả người đàn ông như vậy cũng là vô dụng, thì trên đời này chẳng có thằng nào là không vô dụng cả. Hạ Hảo ơi là Hạ Hảo! Cái con mẹ mày! Đại ca! Nghe em khuyên một câu, coi như dùng bàn tay này mua một bài học đi, đừng có chuyển với người đó. A Hảo nhìn bàn tay bị đứt lìa của Cố Đông Thâm ở trên đất, thân sắc cực kỳ nghiêm túc. A Hảo, thằng Trần Phong đó, hắn mạnh đến thế sao? Nếu cậu chơi với hắn bằng súng thì có thể đánh chết hắn không? Cố Đông Thâm không cam lòng hỏi, hắn lăn lộn ở trên Thương Châu hơn 20 năm, chưa bao giờ chịu thiệt như thế này. Nếu để cho người ở trong giới giang hồ biết hắn bị một thằng đi ở dề chặt mất một bàn tay, hắn cũng khỏi cần lăn lộn nữa. A Hảo lắc đầu. Đại ca, đừng nghĩ nữa. Trước mặt hắn, em không còn có cơ hội nổ súng. Hà! Cố Đông Thâm kinh ngạc, đến cả cơ hội nổ súng cũng không có. Em không biết Trần Phong đó tại sao lại đi ở dề, nhưng người như hắn, nếu muốn lăn lộn ở trên giang hồ, thì ít nhất sẽ là người đứng đầu ở Thương Châu chúng ta. A Hảo tiếp tục nói. Cố Đông Thâm không nói nổi. Hắn biết mình không có một chút hy vọng nào báo thù. Hắn có lăn lộn ở trên giang hồ hơn 20 năm. Đương nhiên hiểu, muốn trở thành người đứng đầu cả một thành phố khó đến mức nào. Có thể nói cả đời này, Cố Đông Thâm cũng không thể nào leo lên vị trí đó. Nhưng Trần Phong, A Hảo chỉ tiếp xúc chưa đầy mười mấy phút ngắn ngủi đã đánh giá Trần Phong cao như vậy. Việc này chứng tỏ Trần Phong thật sự có tiềm lực, chắc chắn không chỉ là đứng đầu Thương Châu. Trần Phong ôm Hà Mộng Giao đến một phòng khám nhỏ. Nhìn trạng thái của Hà Mộng Giao có thể thấy cô ấy không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ hôn mê thôi. nhưng Trần Phong cũng không dám đánh cược. Chỉ sợ chẳng may có sơ sẩy, nhớ mà để di chứng thì sao? Nên Trần Phong đến phòng khám nhỏ này. Đây là một trong những thế lực mà anh nuôi dưỡng ở Thương Châu. Ngày trước vì lo cho Trần Chấn Nam phát hiện, nên anh rất ít khi tới đây. Nhưng giờ Trần Phong không nghĩ được nhiều như thế. Sự an toàn của Hà Mộng Giao là quan trọng nhất. Chủ nhân của phòng khám là một người phụ nữ trung niên. Ngoại hình của bà ấy không khác gì là người phụ nữ trung niên bình thường. Nhưng Trần Phong lại biết, chỉ riêng y thuật thôi của người phụ nữ trung niên này có thể xếp vào hạng ba đầu hàng của cả tỉnh Kiểm Nam. Người phụ nữ trung niên là học trò nữ duy nhất của bác sĩ quốc dân Tôn Tây Đường. Thiếu chủ, thấy Trần Phong, thần sắc của Lưu Uyển Mai bỗng chốc trở nên cung kính vô cùng. Cô Mai, Trần Phong cười khẽ nói, giúp cháu kiểm tra cho Mộng Giao, lúc nãy có người cho cô ấy uống thuốc kích dục. Gió, thiếu chủ. Lưu Uyển Mai gật đầu, ôm lấy Hạ Mộng Giao vào trong phòng. Một lúc sau, Lưu Uyển Mai đi ra. Thiếu chủ, Mộng Giao không sao, cô ấy chỉ sợ hãi quá độ nên hôn mê. Không sao là tốt. Trần Phong thở phào. Đúng rồi, cô Mai, sau khi cháu đi, người nhà họ Trần có lẽ sẽ điều tra cô cẩn thận một chút. Trần Phong biết rõ quỷ thị theo dõi mình, với thái độ làm việc cẩn trọng của chúng, chắc chắn sẽ điều tra Lưu Uyển Mai. Thiếu chủ cứ yên tâm, tôi đã chuẩn bị trước một thân phận khác rồi. Lưu Uyển Mai nói. Ừ. Trần Phong hơi ngẩng đầu, đối với lão cáo giả Trần Chấn Nam, anh phải vô cùng cẩn thận, đi sai một bước là sẽ hỏng cả bàn cờ. Hà Mộng Giao đến tận chiều mới tỉnh, sau khi tỉnh thấy Trần Phong, cô ấy không thể khống chế cảm xúc của mình nữa, ôm Trần Phong khóc tức tưởi. Trần Phong, em sợ lắm. Đừng sợ, có anh ở đây. Trần Phong dịu dàng nói, dù cho Hà Mộng Giao, chồng có kiên cường thế nào thì không thể thay đổi được một sự thật. Cô ấy là phụ nữ, gặp một kẻ lưu manh như Cố Đông Tâm. Không giải quyết ổn thỏa, e là sẽ để lại ám ảnh tâm lý. Nên Trần Phong không nói việc sau đó với Hà Mộng Giao, chỉ nói cảnh sát kịp thời đến nên đã cứu được cô ấy. Trần Phong, Hà Hảo tại sao lại ác độc như vậy? Em là em họ của anh ta mà, sao anh ta lại có thể ác như vậy chứ? Thực ra điều khiến cho Hà Mộng Giao khó chấp nhất chính là bị anh họ của mình gài bẫy. Người thân của cô ấy lại vì lợi ích mà muốn hủy cả đời cô. Hà Hảo. Đôi mắt Trần Phong xoẹt qua nét lạnh lùng. Lúc người đàn ông xăm hình đến gây sự với anh đã biết cái đầu sò của việc này là Hạ Hạo. Ngoài Hạ Hạo ra, không có ai có đối phó với anh như vậy. Nếu là nhà họ Trần, thì chắc chắn sẽ không cử loại lưu manh tép diêu này. Hạ Hạo hết lần này đến lần khác bắt nạt Hạ Mộng Giao. Lần này còn suýt chút nữa khiến cho Hạ Mộng Giao bị làm nhục, đã chạm vào giới hạn của anh rồi. Lần này, anh sẽ không cho Hạ Hạo sống yên ổn. Ngày trước vì Hạ Mộng Giao nên Trần Phong không làm quá quắt. Bọn Hạ Hạo, Hà Vân Tịnh dù sao cũng là người thân của Hạ Mộng Giao. Nhưng giờ nhìn xem, Hạ Mộng Giao coi họ là người thân, nhưng họ lại không hề coi Hạ Mộng Giao là người thân.